Một người tu hành nhiệm vụ là gì? Tu tập để giải thoát cho bản thân mình. Cái điều quan trọng nhất.